Obito rất bận. Tác giả: Tăng Văn Kỳ Gian. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, chương 151, Sâm Chi không tay từ đâu tới. Bất quá lại là một cái chiếm đoạt cao vị bọn chuột nhắt a, Senju cùng cũng nói xong câu đó. Xoay người nhìn về phía Sunet cùng Jiraiya hai người. Hắn nguyên bản giống như giếng cổ một dạng không có chút rung động nào trong hai mắt mang trên một nụ cười. Cảm ơn trời đất, Sunet cái này lớn tuổi hơn thằng nữ. Rốt cuộc, gả ra ngoài a. Sunet cũng cười lấy nhìn về phía cùng cũng hỏi sau nói. Tiểu thúc, người cái kia một mực mang theo bên người dạy dỗ trưởng từ đây. Thế nào lần này không có tới a? Cùng cũng mặt mỉm cười nói ra vô cùng phong phú lực sát thương nói. Hắn a, hắn thứ ba đứa hài tử nhanh muốn xuất sinh. Ta xem hắn thành ngày mất hồn mất vía mà lo lắng thê tử. Dứt khoát lần này sẽ không dẫn hắn tới. Nói đến đây, hắn chuyển du mà trêu ghẹo lên trước mắt đây là kết hôn muộn vợ chồng. Ta nói, hai người các ngươi, cũng nắm chắc một điểm đi. Ha ha, ngài yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ cố gắng. Ngạch, sờ chắp sau ót cười ha ha. Jiraiya bị Sunet lại một nhớ cải tiến bản thiên thủ cước dẫm đến sống. Không thể yêu. Sunet hai người đi theo lấy Senju cùng cũng viếng thăm hỏa chi tự vị kia lão trụ trì. Ra ngoài hai người dự đoán, cùng cũng lại nhiên cùng vị này lão trụ trì là bạn tốt nhiều năm. Hai người bọn họ mắt lớn chừng mắt nhỏ mà ngồi chồm hổm đang cùng cũng sau lưng. Nghe lấy vị này nhàn vân dã hạc một dạng Senju nhất tộc tộc trưởng cùng lão hòa thượng đánh lấy. Tràn đầy thiền ý cùng trí tuệ lời nói sắc bén. Đợi khách tăng đã đem nước trà thêm ba lần. Sunet đã tại trong tay áo loay hoay lượng hột xí ngầu. Jiraiya uống trà uống đều đã nước tiểu độn. Phía trước lượng người đã nói ý chính nông. Bên này, Jiraiya mới vừa từ nhà cầu xuất hiện. Diệu Mộc Sơn quen thuộc cóc dần đã mang lấy Minato phong thơ ở ngoài cửa chừng lấy một đôi mang lấy. Khinh bỉ mục quang con ngươi to chờ lấy hắn. Jiraiya mới vừa mới chuẩn bị muốn từ cóc trong miệng lấy ra Minato tin. Cóc dần một cái đem quyển trục nuốt trở về. Mở miệng nói. Khốn nạn. Không nên dùng ngươi cặp kia như nhà xí sau đó chưa giặt tay bẩn đưa về phía miệng ta. Ngoặc kép chấm chấm. Ngươi có tư cách gì nói ta à? Ta đi Diệu Mộc Sơn trước. Trong các ngươi trừ Thâm Tác Chí Ma hai vị cùng đại cấp mô tiên nhân. Còn có một cái nói vệ sinh sao? Đừng dài dòng a, không thể không nói. Cóc dần từ thường thường ở tại Minato phía sau người. Đã dần dần biến thành một cái có nhỏ nhẹ bệnh thích sạch sẽ cóc. Rửa tay sau đó Jiraiya rốt cuộc bắt được Minato tin. Quyển trục trạng trong thơ còn kẹp theo lấy cái kia giản. Kìa, Hyuga Hayashi cái tên kia. Nhìn rất cứng ngắc, làm việc ngược lại vô cùng mở ra nha. Bất quá, ai, bây giờ trở lại Konoha nói. Jiraiya sờ lên cằm suy nghĩ một chút. Phỏng chừng mình và Sunet sẽ bị lão đầu tử cùng Biwako đại nhân gọi tới trước mặt chửi mắng một trận đi, sau đó lại bổ sung một trận hôn lễ cái gì. Đương lấy nhiều như vậy tiểu bối thậm chí còn có đồ tôn bối phận nhẫn giả ra cơm nắm. Không được, đây quả thực quá kinh khủng. Đang lúc Jiraiya vắt hết óc đang suy nghĩ một cái từ chối giải thích lúc. Cóc dần đột nhiên lên tiếng. Jiraiya, Thâm Tác đại nhân để cho ta nhắc nhở ngươi tới lấy. Không nên quên trước đại tiên nhân cho ngươi bố trí nhiệm vụ a. Một cái chớp mắt ấy đã hơn một năm đi qua. Ai? Đúng vậy, Jiraiya trên mặt hốt nhiên lộ ra kế hoạch thông biểu tình. Hắn đột nhiên cố làm thâm trầm đối với. Đúng, Cóc dần nói, ta hiện tại có một cái rất trọng yếu nhiệm vụ giao cho ngươi. Cóc dần, nhiên mà đối phương một đôi ngập nước mắt to nhìn về phía Jiraiya nhãn thần phảng phất. Đang nhìn một bãi bùn nát ba. Ta là rất nghiêm túc a, không nên dùng cái này loại nhãn thần tốt đi. Đây cũng là vì hoàn thành đại tiên nhân dặn dò đây. Cóc dần nghe được đại tiên nhân dặn dò. Rốt cuộc mang theo trần chờ gật đầu. Jiraiya từ bên hông lấy ra một phong chưa viết chữ quyển trục. Lại lấy ra bút đến. Long Phi Phượng Vũ mà bắt đầu viết cho Minato trả lời. Mấy phút sau, hắn đem quyển trục nhét trở về Cốc Dần trong miệng. Nói, đem cái này phong trả lời giao cho Minato. Sau đó, nhượng cái kia tên là Uchiha Obito tiểu quỷ tới nơi này tìm ta. Nhớ, cái thứ hai nhiệm vụ rất là trọng yếu. Cốc Dần gật đầu một cái. Sau đó biến mất ở một trận trong sương khói. Ống kính chuyển đổi. Konoha trong thôn. Khó có được trở lại trong thôn mấy ngày. Obito mắt dưới đang cùng Jin qua lấy chân quý thế giới hai. Người. Hắn và nãi nãi kia làm chừng mực cũng rất ấm áp trong sân nhỏ. Obito chính đang dọn dẹp lấy trong sân đập thảo. Mà Jin thì tại trong phòng bếp bận rộn lấy. Hết thảy đều là tốt đẹp như vậy. Chỉ bất quá, nếu như không có một cái loạn nhập vật nhỏ, sẽ tốt hơn. Kia ngày trước tới báo tin Jetsu trắng hóa thành tiểu hoàng người. Đang ở sân trong truy đuổi lấy Obito trong tay trỗi điên chạy lấy. Trong miệng thỉnh thoảng truyền tới từng trận nhượng người nghe không hiểu vui sướng tiếng kêu. Hắn từ bị ma cải thành cái bộ dáng này sau đó. Liền hoàn toàn mất trí. Tuy nhiên có thể nghe hiểu Obito nói. Lại không chút nào trước Jetsu trắng thời kỳ kia loại cung kính thái độ. Lúc này Obito hữu tâm lập tức giết trở về Điền Chi Quốc. Đi tìm đường chết đại sư Orochimaru tính sổ một chút. Nhưng là vừa không nỡ bỏ cùng Jin sống chung lúc quang. Obito, rửa tay đi, có thể dọn cơm đây. Ồ, banana, banana, vừa nghe đến dọn cơm. Tiểu hoàng người dặm lấy tiểu chân ngắn chạy so Obito còn nhanh hơn. Vọt vào phòng khách, khi nó tràn đầy lấy ước mơ dậm chân nhìn thấy bữa ăn thức ăn trên bàn lúc. Lại không có phát hiện mình CA banana. Oa, tiểu hoàng người lập tức ngồi ở trên đất. Không tha thứ mà khai khang khóc lớn lên. Ngay tại sau lưng nó Obito đã không nhịn được chuẩn bị lăng không một chân sút gôn. Đưa nó làm cầu một dạng đá vào tường trên lúc. Jin cúi người xuống, một mực đeo ở sau lưng tay đưa tới. Trong tay nói lấy chuỗi dài phát ra lấy mùi thơm chuối tiêu. Tiểu hoàng người phi thường chân chó mà dừng lại khóc. Đầu tiên là ôm lấy Jin chân biểu thị chính mình sùng bái. Sau đó đoạt lấy chuối tiêu. Ngoặc kép chấm chấm, người làm nhà như vậy quen lấy nó a. Jin mỉm cười lấy nhìn xem ngồi vào cái ghế trên. Tại bàn ăn trên đối với chuối tiêu ăn ngốn nghiến tiểu hoàng người. Đối với, đúng, Obito nói, người không cảm thấy, nó bộ dáng bây giờ. So với trước kia bộ kia kinh khủng bộ dáng, muốn khả ái nhiều không? Obito khinh bỉ liếc mắt nhìn lấy bán manh mà sống tiểu hoàng người. Khinh thường mở miệng nói, còn không đều là người không có chi giác. Hokage trong phòng làm việc. Minato cười khổ lấy nhìn xem lão sư trả lời. Đối với, đúng, Cốc Dần nói, ta liền biết rõ, Jiraiya lão sư hắn, ai, hắn nhất định là ngại phiền toái tạm thời không nghĩ trở về Konoha. Bất quá a, luôn là như vậy tránh lấy, cũng không phải là kế hoạch lâu dài. Đệ tam vợ chồng, còn có Kusinai bọn họ, cũng đều mắt lom lom các loại. Chờ. Lấy hai người bọn họ đây. Nói đến đây, Minato nhìn xem Cốc Dần. Hỏi, đại cấp mô tiên nhân. Thật muốn gặp Obito một mặt sao? Cốc Dần đứng ở Minato bàn làm việc trên. Ôm lấy một đôi móng trước nghiêm trang gật đầu một cái. Nghe thâm tác đại nhân ý tứ. Là thực sự, không có cách nào Diệu Mộc Sơn thông linh quyển trục tại Jiraiya cái tên kia nơi đó. Ta chỉ có thể mang kia tên tiểu quỷ đi tìm hắn. Minato gật đầu một cái. Nói, đi đi, nếu là đại tiên nhân yêu cầu. Chúng ta theo lý mau sớm đi làm. Một lát sau, Cốc Dần từ Hokage phòng làm việc cửa sổ tín ngưỡng nhảy một cái. Hướng lấy Minato chỉ cho nó đại khái vị trí lên đường. Bên này, Obito vẫn còn ở vui thích địa hòa Jin cùng ăn cơm chưa? Thỉnh thoảng hai người còn hàm tình mạch mạch mà bốn mắt nhìn nhau xuống. Nếu như một bên không có ăn cơm đều kèm theo BGM tiểu hoàng người. Liền hoàn mỹ hơn. Đột nhiên, trên một giây vẫn còn ở với chuối tiêu liều mạng tiểu hoàng người đột nhiên dừng lại động tác trong. Tay, nó xoay người, tại cái ghế trên giật giật mà chỉ lấy ngoài cửa ê a loạn quát lên. Bàn ăn trên hai người đối với chakra cảm giác đều đã vượt qua một dạng nhẫn giả phạm vi. Obito cùng Jin cũng buông chén đũa xuống. Nhìn về phía ngoài cửa. Một cái tranh hồng sắc thân ảnh xuất hiện ở ngoài cửa. Nó mảnh nhỏ thân thể cao lớn cho thấy cực mạnh sức bật. Nhảy một cái lại rơi vào bàn ăn trên. Diệu Mộc Sơn văn phòng cóc dần như cũ một bộ cao lãnh biểu tình. Ôm lấy một đôi móng trước đứng ở Obito cùng Jin trước mặt. Sau đó, sau lưng nó tiểu hoàng người tựa hồ đối với cái này cóc phi thường bởi vì thổi tia. Tơ, dừng, đưa ra tay nhỏ liều mạng đủ lấy cóc dần chân sau. Cóc dần mang theo lấy một tia kinh sợ liếc về cái này nghiêm trọng kéo thấp chính mình bức cách. Thần kỳ vật loại liếc mắt, mở miệng nói, ồ, thế gian này lại tạo ra mới linh vật sao? Banana, phần trăm, cộng cộng A cong, xem ra linh trí còn chưa hoàn toàn khai hóa A, Obito chỉ lấy cóc dần hỏi, ta nói. Diệu Mộc Sơn quyển trục cóc, ngươi tìm đến ta sao? Cóc dần nhìn chăm chú lấy Obito nhìn mấy giây, mở miệng nói, Jiraiya tìm ngươi có việc gấp, đi theo ta đi, dứt lời, nhấc chân hung hăng đem vẫn còn ở chân chơi đùa năm tiểu hoàng người đá một cái bay ra ngoài. Xoay người nhảy một cái nhảy ra phòng ngoài. Alo, ta có nói ta nhất định sẽ đi không? Cóc dần nhẹ nhõm thanh âm từ ngoài nhà truyền vào. Jiraiya nói, chỉ bằng ngươi tên tiểu quỷ này nhiều chuyện trình độ, ngươi nhất định sẽ theo kịp. Đáng ghét a, Jiraiya cái kia vô lương đại thúc. Thổ ca tuy nhiên miệng trên phi thường chê, thân thể vẫn là rất đàng hoàng mang lấy áy náy nhìn Di liếc mắt. Đi đi. Obito thân ảnh chợt lóe lên, theo lấy cóc dần đi, đem truy đuổi lấy màu hồng đại cấp mô tiểu hoàng người nhanh chóng đến ngã té xuống đất. Jin ôm lấy mặt đầy, bảo bảo có tiểu tâm tình tiểu hoàng người. Có chút bất đắc dĩ thở dài, ống kính chuyển đổi, hỏa chi tự trong, Senju cùng cũng cuối cùng kết thúc cùng lão trụ trì trò chuyện. Nhượng phía sau hắn Sunet cùng Jiraiya thở phào một hơi. Hắn mang lấy sau lưng đây là so hắn tuổi trẻ không mấy tuổi đại điệt nữ cùng chân lông cháu con rể. Trở về đến trong đại điện. Sunet, Jiraiya, các ngươi nhất định có chút kinh sợ. Vì sao ta sẽ ước các ngươi tới nơi này gặp mặt đi? Càng hiếm thấy mà ra quân ồ ạt. Thậm chí rước lấy hỏa quốc cái kia ngu như heo một dạng daimyo dòm ngó. Chân lông cháu con rể. Phi thường có giác ngộ mà đập lên nịnh bợ. Không có có sự tình. Ngài phân phó, chúng ta nhất định sẽ làm theo. Cùng cũng kia trương bình phàm phổ thông trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn hơi hơi xoay người. Chỉ lấy đại điện trung ương tòa kia thiên thủ quan âm bảo giống mở miệng nói. Sunet, người đã lập gia đình. Như vậy có chút ít sự tình. Cũng nên nói cho người biết. Hắn no ngầm thâm ý nhìn Sunet cùng Jiraiya liếc mắt. Chúng ta nhất tộc. Cùng hỏa chi tự sâu xa. Chúng ta, cùng hỏa chi tự còn có sâu xa sao? Senju cùng cũng khẽ gật gật đầu. Vén lên vạt áo quỳ xuống bồ đoàn trên. Sau đó mang lấy thành kính mục quang ngẩng mặt lấy phía trước quan âm bảo giống. Chắp hai tay. Senju, chúng ta nhất tộc họ. Chính là nguyên từ trong Phật giáo thiên thủ quan âm A, Sanji. Jiraiya bị cả kinh không được. Nhưng là một bên Sunet lại không có quá mức kinh sợ. Đã cấy ghép tổ phụ tế bào. Tu luyện thành ẩm ướt xương rừng ốc sen tiên thuật nàng. Từ đi vào hỏa chi tự trong phạm vi sau. Trong đại não thì có một loại không nói ra an bình linh hoạt kỳ ảo cảm thụ. Vô cùng hưởng thụ. Nàng học lấy chính mình tiểu thúc bộ dáng. Ngồi chồm hổm tại quan âm bảo giống trước. Tương truyền. Chúng ta nhất tộc. Là trong truyền thuyết vị kia lục đạo tiên nhân con cháu. Lục đạo tiên nhân tại dạo chơi thế gian thời gian. Không chỉ có tạo phúc nhân gian. Phong ấn tà ma. Hắn cũng không ngừng học tập biết lấy thế gian này loại kiến thức. Cùng không cùng người. Thôn. Quốc gia cùng tông giáo tiếp xúc lấy. Tiên nhân tuổi ra thời điểm. Vô cùng sùng bái thế gian này Phật học. Hắn nhận thức là Phật giáo rất nhiều cố sự. Cùng mình lý niệm có lấy không ít chỗ tương tự. Vì vậy, chúng ta cái này một nhánh hậu duệ. liền bị hắn mang theo Senju cái này một họ. Nói đến đây, Senju cùng cũng không để ý đã trợn mắt hốc mồm Jiraiya cùng Sunet. Thành kính đối với thiên thủ quan âm ba dập đầu. Phía sau hắn một đám người hầu giống vậy thành kính quỳ xuống trên. Hướng lấy quan âm dập đầu. Jiraiya phát hiện mình bên người Sunet cũng gia nhập bọn họ hàng ngũ. Chỉ có thể cùng theo một lúc. Chúng ta bị mang theo cái họ này. Nguyện ý là không nên quên tổ tiên dặn dò. Phải sâu yêu say đắm lấy cái thế giới này. Dùng tổ tiên quà tặng cho chúng ta cái này khác với người thường tráng kiện thân thể. Đi bảo vệ thế nhân. Kết quả, Senju cùng cũng khóe miệng dâng lên một tia tự giễu nụ cười. Senju nhất tộc cuối cùng cũng không chịu được cám dỗ. Gia nhập thời kỳ chiến quốc kia máu và lửa giác đấu trang. Cho đến, phụ thân xuất hiện, tổ phụ đại nhân, cùng cũng gật đầu một cái. Cảm khái nói, tiểu Sunet, năm đó phụ thân giữ thế trường từ thời gian. Ngươi còn quá nhỏ, bi thương quá độ choáng váng tại mẫu thân của ta trong ngực. Thúc phụ đại nhân hòa mẫu thân của ta nói chuyện, ta nhưng là đều ở một bên lẳng lặng nghe lấy. Mẫu thân nàng, là đổi lấy ta đây bình an tự do cả đời. Lấy nửa đời sau từ tù ở hẹp tiểu phong ấn trong kết giới là đại giá. Nói đến đây, hắn giọng kịch liệt, nước mắt từ khóe mắt chảy xuống. Rời đi Konoha sau trong vòng mấy năm, ta bởi vì chuyện này, vô cùng thống hận thúc phụ, thống hận cái thôn đó. Mỗi lần nghĩ đến cô độc mẫu thân, trong nội tâm của ta đều tràn đầy lệ khí cùng cừu hận. Mà lúc này, mẫu thân một phong thơ, lần nữa cứu vớt ta. Nãi nãi tin sao? Cùng cũng gật đầu một cái. Vô cùng lưu luyến từ trong ngực cầm ra bản thân cất giấu vật quý giá nhiều năm tin. Đưa cho Sunet. Sunet cùng Jiraiya đầu tụm lại. Dè đặt đọc lấy. Cùng vậy, ngươi bây giờ đã là một cái mười mấy tuổi thiếu niên chứ? Rời đi ngươi đã có 8 năm 3 tháng 5 ngày. Xin lỗi, đây đều là ta. Cùng phụ thân ngươi không làm tròn bổn phận a. Từ đưa đi ngươi, ta vẫn lo lắng một chuyện. Ta lo lắng, trong lòng ngươi, sẽ đối với ngươi thúc phụ. Cùng Konoha mang trong lòng oán niệm. Cùng vậy, mẫu thân ta, hiện tại đã không còn là một người bình thường nhẫn giả. Dù là không đưa đi ngươi, ta cũng không khỏi không ở tại phong ấn trong kết giới. Bởi vì là trong cơ thể ta. Phong ấn lấy vật bất tường, đáp ứng ta, yên tâm trong cừu hận cùng lầm biết đi. Nếu như ngươi như cũ mang trong lòng nghi hoặc, vậy thì đi quốc đô hỏa chi tự lớn lên ở một thời gian ngắn đi. Ngươi muốn câu trả lời, phụ thân ngươi qua hướng, đều tại nơi đó. Sunet trợn tròn hai mắt, kinh ngạc mở miệng nói, tổ phụ đại nhân sao? Khó đạo tổ phụ đại nhân hắn. Ừ, Sunet. Trước ta một mực không dám xác định. Hiện tại, trả lời ta, ngươi có phải hay không? Cũng đã giác tỉnh, tiên nhân thân. Tại Sunet cùng Jiraiya trợn mắt hốc mồm bên trong. Bọn họ cách đó không xa Senju cùng vậy. Cái kia vô cùng an tường yên lặng khuôn mặt trên triển lộ ra mấy nói mặt văn. Không giống với rượu mộc sơn. Ẩm ướt xương rừng bất kỳ một loại tiên thuật chakra vờn quanh tại chung quanh thân thể hắn. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.